Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 90, góc truyện audio.com. Đến giữa trưa có Niệm Niệm mới hiểu được chuyện là thế nào Hà Thư Thư cùng người khác đánh nhau, lúc Tô Nhan chạy tới nói với cô quả thực cũng không dám tin tưởng. Cổ nhân có một câu, phiên phiên công tử ôn nhuận như ngọc. Lời này có Niệm Niệm vẫn luôn đặt trên người Hà Thư Thư. Hà Thư Thư vô cùng thân sĩ, ngẫu nhiên đùa quá trớn một cái cậu ta còn đỏ mặt như thế nào lại cùng người khác đánh nhau. Cố Niệm Niệm cùng Tô Nhan vội vã chạy tới. Bên này đánh nhau tựa hồ vừa kết thúc, Hà Thư Thư mặt mày xám cho trên mặt còn có vài vết máu. Một nam sinh khác cũng không sai biệt lắm, cậu có thể vũ nhục tôi, nhưng không được vũ nhục Niệm Niệm. Khó thấy được Hà Thư Thư tức giận như thế, nam sinh kia hung hăng, phi, mọt tiếng, vũ nhục mày thì sao, chính là một đôi gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ, dám làm mà không dám nhận. Hà Thư Thư tức giận đến mặt đều đỏ, lại muốn xông lên. Tô Nhan cùng Cố Niệm Niệm nhanh chóng lôi Hà Thư Thư ra. Hà Thư Thư một bộ công tử văn nhược đánh sao có thể là đối thủ của người khác. Ai cậu làm sao thế, nói hưu nói vượn cái gì. Tô Nhan đứng dậy, tôi nói hưu nói vượn. Nam sinh cười lạnh, lấy ra một cái di động. Hà Thư Thư muốn kéo con Niệm Niệm đi. Chúng ta đi, không cần xem thứ lung tung này. Con Niệm Niệm không chịu, sáng sớm nay liền nghe được không ít tin đồn nhảm nhí, cô không hiểu chuyện là thế nào. Cô dẫy khỏi Hà Thư Thư đi qua. Sắc mặt cô một mảnh trắng bệch, đây là như thế nào. Cố Niệm Niệm chỉ vào màn hình di động của nam sinh. Tô Nhan cũng thò qua nhìn, ngay sau đó sắc mặt cũng ửng đỏ. Hai cậu lúc nào giấu tớ ở bên nhau? Tô Nhan trừng lớn hai mắt, Tô Nhan, cậu sao cũng nói bậy. Hà Thư Thư vừa xấu hổ vừa tức giận, đây là Photoshop mà cậu cũng không nhìn ra sao? Tô Nhan chịu đựng xấu hổ lại nhìn vài lần, phát hiện có vài điểm không thích hợp. Kỹ thuật Photoshop rất tốt, nếu không thấy qua ảnh người thật thì quả thật nhìn không ra. Nhưng Tô Nhan đã nhìn ảnh người thật, ba người bọn họ từng cùng nhau đi leo núi chụp rất nhiều ảnh. Bức ảnh này chính là lấy từ những ảnh đó, lấy đầu của Cố Niệm Niệm cùng Hà Thư Thư, Photoshop với một đôi nam nữ trần truồng ôm nhau. Tô Nhan liền ném điện thoại trên mặt đất, cậu nào tàn à, Photoshop mà còn nhìn không ra sao. Di động bị ném vỡ, nam sinh tức đến hôn mê, nhưng lại ngại Tô Nhan là nữ sinh nên không động thủ. Cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhan một cái rồi bỏ chạy. Niệm Niệm tớ, Hà Thư Thư không biết nói gì mới tốt, lắp bắp nửa ngày mới phun ra một câu. Đều là giả, cậu đừng để ý. Con Niệm Niệm gật gật đầu, cây ngay không sợ chết đứng, cô sợ cái gì. Nhưng ai lại PS ảnh chụp của cô và Hà Thu Thư rồi lan truyền ra chứ. Cố Niệm Niệm đột nhiên nghĩ đến một người. Cố Xảo Xảo, cô ta trộm di động của mình, mà trong di động có ảnh của mình cùng Hà Thư Thư và Tô Nhan chụp chung. Hà Thư Thư ở một bên cúi đầu không nói. Kỳ thật không chỉ bởi vì Tô Nhan xúi dục cậu đã sớm muốn như vậy, chẳng qua là ngại ngùng, mà có Tô Nhan cổ động thì liền thuận lý thành. Chương, khách chương.